Xuyên nhanh, tôi là Đại Boss, chương 129, phiên ngoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Morticia, trông tưởng tượng của Lâm Tô tiên giới chắc sẽ đầy khói trắng, phong quang tễ nguyệt, cảnh sắc yên tĩnh, các tiên nhân ai cũng thiên nhân chi tư, không dính khói lửa trần gian. Nhưng đến lúc đặt chân lên tiên giới, mới phát hiện đó chỉ là ảo tưởng. Tiên giới chả khác gì tu chân giới, cũng có tranh đấu, có áp bách giữa tiên nhân, cũng có thất tình lục dục, cá lớn nuốt cá bé. Cô vừa lên tiên giới đã thấy hai tiên nhân đánh nhau trước mặt mình, vì tranh nhau một gốc tiên thực đánh đến đầu rơi máu chảy. Lâm Tô vỡ mộng nhưng nghĩ lại thấy cũng bình thường. Dù sao tiên nhân trong tiên giới là từ tu sĩ ở tu chân phi thăng lên thành tiên, ban đầu tu sĩ cũng là nhân loại bình thường. Nhân loại trời sinh đã có thất tình lục dục, không có chuyện lên tiên giới rồi thì vứt bỏ những thứ này. Đúng với câu nói kia, ở đâu có người ở đó có giang hồ thì có đánh nhau. 003 đến tiên giới thì ra khỏi không gian hệ thống, hiện ra thân hình nguyên bản của mình, vẫn là dáng vẻ cậu nhóc kéo lấy trường bào rộng thùng thình. Cậu nhìn Lâm Tô đang lộ vẻ thất vọng, không nhịn được có chút tự đắc. Sao, có thấy tiên giới khác xa tưởng tượng của ngươi không? Lâm Tô không biết cậu tự đắc cái gì, nhưng vẫn nhẹ gật đầu. Có chút ngoài ý muốn, 003 còn đắc chí hơn, vì đây mới là tiên nhân phổ thông, tầng dưới chót giống như tán tu giới tu chân. Nhưng ngươi thì khác, cậu vẫn trẻ con, lúc nói lời này đôi muốn vểnh lên trời rồi, ra vẻ mau hỏi ta đi. Lâm Tô nhịn cười, thuận theo hỏi cậu, khác chỗ nào, ngươi là do ta dẫn tới. 003 đắc ý cực kỳ, người tiên giới quá nhiều, đa phần đều là loại tiên nhân bình thường này. Nhưng trừ cái này ra tiên giới còn có một bộ phận có quyền thế, trưởng quản trật tự tam giới, nếu không tam giới loạn từ lâu rồi. Người có quyền khác tán tiên phổ thông. Bọn họ đều ở trên tầng 3, mỗi người có một cung tiên phủ riêng, cung điện người hầu, địa vị cao cả, không có ai bất kính, ở đó mới được gọi là tiên cảnh. Nhưng người cũng thấy rồi, người tiên giới nhiều vô kể, chức vị lại có hạn. Chức vị ở tiên giới ấy, là củ cải, mà tiên nhân thì thọ cùng trời đất, nên hoặc là bỏ mình, hoặc là mắc đại tội, mới có chức trống. Nhưng mà, một chức trống, có bao nhiêu người tranh nhau ngươi biết không? Mỗi lần có chức vị trống, đều có thể tranh nhau đến máu chảy thành sông. Hung tàn vậy, còn không phải, nên nếu ngươi phi thăng bình thường, chả khác gì tán tiên phổ thông, địa vị thấp tranh đoạt tài nguyên với người khác cả đời chưa chắc tốt hơn. Nhưng có ta thì khác hoàn toàn, 003 dương dương đắc ý nói. Nói hồi lâu cuối cùng để nâng lên chính mình, Lâm Tô cũng không vạch trần, thuận theo cậu hỏi, có ngươi thì khác gì, ta có thể trực tiếp cho ngươi một chức vị đó. Lúc nói lời này, cậu kiêu ngạo muốn bay lên trời. Không đúng, bọn họ đã ở trên trời rồi. Wow, ngươi còn có quyền lợi này. Lâm Tô kinh ngạc hỏi. Đương nhiên, bản thể của ta ở tiên giới là tư mệnh tinh bản, ai được ta nhận làm chủ, sẽ là tư mệnh tinh quân. Tinh quân tiền nhiệm phạm đại tội bị tước đoạt tiên cốt biếm xuống trần gian, chức vị tư mệnh tinh quân bị bỏ trống. Tiên nhân muốn ta nhận chủ nhiều vô kể, nhưng không một ai đạt yêu cầu của ta, nên ta đi 3.000 thế giới tìm kiếm, cuối cùng ta cũng tìm được người hợp chuẩn, cũng chính là. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 003 nói xong đắc ý chờ Lâm Tô đầy kích động cảm tạ mình, cậu cho cô cơ hội một bước lên trời, chắc chắn cô cảm động muốn hỏng luôn. Nhưng Lâm Tô lại không đi theo kịch bản, cô cười như không cười nhìn cậu. Cái này khác với lý do hợp tác ban đầu, ngươi không phải hệ thống 003 của Tấn Giang, đang chọn nhân vật chính à, còn ta là đại boss ngươi chọn. 003 cứng mặt hơi chột dạ nói, ta là nhập gia tùy tục mà, ta thấy trong tiểu thuyết hiện đại đang chen hệ thống gì gì đó thế cũng dễ giải thích. Lại nói, lần đầu tiên ta đã nhìn chúng ngươi, liền khóa ngươi lại, sau đó chỉ là khảo nghiệm xíu xiu thôi. Lốp xe dự phòng gì, đánh chết cậu cũng không thừa nhận đâu. Lâm Tô từ chối cho ý kiến, nhưng cũng không định truy cứu chuyện này, nếu thật sự như cậu nói, người được tiện nghi là cô. Nếu theo ngôn ngữ mạng là giả mồm, được tiện nghi còn khoe mẽ. Những thứ khác chỉ là hư ảo, đến tay rồi mới là thật. Lâm Tô như có điều suy nghĩ hỏi cậu, tư mệnh tinh quân tiền nhiệm phạm tội gì? 003 nhắc đến chủ nhân đời trước, sắc mặt cũng không có gì thay đổi. Nàng động tình yêu phàm nhân. Lâm Tô kinh ngạc, tiên nhân không được động tình á, được chứ, nhưng tuổi thọ phàm nhân có hạn, sau khi nàng động tâm tự mình sửa lại mệnh số của phàm nhân đó. Tư mệnh tinh quân trưởng quản mệnh số tất cả mọi người, cả tu tiên, quan trọng nhất là phải có một trái tim công bằng công chính. Nàng có tư tâm, đây là đại tội. Lâm Tô gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Còn tinh quân tiền nhiệm, hắn có thù với người khác, trong cơn nóng giận thu ngắn số mệnh người đó, cũng phạm vào đại tội bị giáng chức vào luân hồi. Chức vị tư mệnh tinh quân đặc thù, có thể qua lại tam giới, nhưng phải trải qua nhiều khảo nghiệm nên ta mới phí hết tâm tư tìm người phù hợp. Tiên giới ai cũng nói tinh quân là người sắt đá, ta với chủ nhân ở chung đã lâu cũng có chút tình cảm, 3 ngày đổi 2 người ta cũng không chịu được. Nhưng ta thấy ngươi có thể làm lâu dài, ta nghĩ ta sẽ không nhìn lầm ngươi. Lâm Tô cười một tiếng, nếu mắt ngươi tốt, sẽ không đến mức 3 ngày đổi 2 người. Nhưng ta cũng thấy lần này ngươi không nhìn lầm ngươi. 003 mừng rỡ, là đồng ý rồi. Ta nói cho ngươi biết, điện tư mệnh chúng ta là nơi có phúc lợi nhất tiên giới, những chức vị khác được đi lại 3000 thế giới không? Không thể, chỉ có điện tư mệnh mới được phép, nếu sau này ngươi ở lại tiên giới chán quá, có thể tùy tiện đi đến tiểu thế giới nào đó nghỉ phép, không khác gì lúc ngươi xuyên nhanh, hết nước chấm. Lâm Tô cũng thấy không tệ, chỉ lo cô là lính nhảy dù chiếm lấy vị trí người khác ao ước, có phải không được tốt lắm không? 003 cược, yên tâm, ta nhận ngươi làm chủ rồi, không ai dám phản đối đâu. Lâm Tô yên tâm, điện tư mệnh nghênh đón tân chủ nhân, tin tức này nhanh chóng truyền khắp tiên giới. Không ít người hận nghiến răng, nhưng không thể làm gì, dù bọn họ tranh chấp, không được tư mệnh tinh bàn tán thành cũng uổng công. Mà người ta còn hiếu kỳ hơn, rốt cuộc vị tư mệnh tinh quân này là người như thế nào, sao lại lọt vào mắt tư mệnh tinh bàn. Ngoại giới nghị luận Lâm Tô không nghe thấy, cô mới nhận chức đang bận làm quen công việc và xử lý sự vụ tồn đọng, hoàn toàn không rảnh bận tâm chuyện khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc cô dần thích ứng với thân phận mới, ngoại giới đã dừng nghị luận, bản tin hot nhất bây giờ là tiên quân XX đã có thể đang mập mờ không rõ với tiểu tiên tử nào đó, kết quả bị phu nhân phát hiện đuổi đánh khắp tiên giới. Quần chúng ăn dưa xem náo nhiệt ngon lành, mà chuyện tinh quân tân nhiệm không biết là chuyện năm nào rồi. Lâm Tô yên tâm, sau lại thấy tiên giới cũng thú dị, không khác gì thế gian. Các tiên nhân vui vẻ ăn dưa xem kịch mấy chuyện xàm xàm như chồng có vợ đi ngoại tình, khói lửa nhân gian. Nhưng rất nhanh cô không còn nghĩ thế. Tinh quân tân nhiệm mỹ mạo lại trẻ tuổi, đến giờ vẫn còn độc thân, thân phận lại tôn quý, dựa vào cô như một bước lên trời. Cũng có mấy nam tiên đánh chủ ý lên người cô, mỗi lần ra ngoài đều có thể ngẫu nhiên gặp một mớ đủ loại nam tiên. Lãnh khốc cấm dục ôn nhuận như ngọc đáng yêu kiêu hột me, chó sói lưu manh. Đủ loại cần gì có đó. Người trước không hiệu quả, hôm sau đổi style khác đổi xoành xoạch. Tiên nhân dung mạo xuất chúng, một nhóm nam tiên tuấn mỹ vây quanh cô, như vườn bách hoa đua nhau khoe sắc. Lâm Tô không thấy được nhiều mỹ nam vờn quanh thì có gì hay ho, mà bị dọa đến không dám ra khỏi cửa. Nhưng vẫn không ngăn được có người lởn vờn ngoài cung điện. 003 nhìn cô phiền muộn cười SML. Nếu ngươi thích thì thu về cũng được mà, dù sao tiên giới không cấm yêu đương, dù biết cậu là tư mệnh tinh bàn, nhưng Lâm Tô vẫn quen gọi cậu là 003 hơn. Lâm Tô dùng mình một cái, TK bé, dù ta không phải người chủ nghĩa độc thân, nhưng cũng không phải dân chơi, vẫn nên bỏ qua đi. Cô lại nghĩ tới cái gì? Trước đó không phải ngươi nói ra có thể tự do xuyên qua 3000 thế giới à, vậy chúng ta đến tiểu thế giới khác đi, đi một lúc thôi. Không trêu vào được thì cô không được trốn à, 003 vừa lúc cũng thấy chán tiên giới, nghe vậy tất nhiên vui vẻ hẳn. Được, ta cũng định thế, nói xong cậu đảo mắt nịnh nọt đến trước mặt Lâm Tô. Tô Tô, nghỉ ngơi mà, chúng ta giống như trước kia ta làm hệ thống, ban bố nhiệm vụ cho ngươi, đỉnh của chóp. Lâm Tô sao cũng được thấy cậu phấn khởi cũng không từ chối. Được ngươi quyết định đi, 003 hưng phấn, được thôi, ngươi thích chơi kiểu nào, hệ thống nữ phụ nghịch tập. Hệ thống dưỡng thành ảnh hậu, hay là hệ thống dưỡng thành nữ hoàng, sao cũng được, ngon, chúng ta chơi mỗi thế giới một loại, ok, cách chương.